đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, mỗi ngày một cái mang thai tiểu kỹ xảo. Giá trị mấy ức, An Chi Ngư khóe miệng co giật. Nàng thế mà không có chút nào phát giác. Lúc ấy chỉ là nhớ kỹ đây là cái gì kim tới. Có đông ấm hè mát tác dụng, coi là tối đa cũng liền mấy chục vạn. Không nghĩ tới giá trị mấy ức, còn có tiền mà không mua được. Tự mình mỗi ngày đem mấy ức mang tại trên cổ. Cái này cỡ nào xa xỉ. May mắn rất ít đi ra ngoài. Nếu là người khác trong lúc vô tình nhìn thấy, còn cao đến đâu. Nàng mau đem tự mình dây chuyền cướp về. Cái này đồ vật quá quý giá. Không thể nhận, nghĩ còn cho Lý Hư. Thế nhưng là lại không nỡ còn. Được rồi, không trả. Ngày sau chỉ có thể lấy thân báo đáp Lý Hư. An Chi Ngư trong lòng hít một hơi. Âm thầm hạ quyết tâm. Cái này đồ vật không thể trả. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đây là ngươi lấy được. Lão bản chấn kinh. Nhìn qua người trẻ tuổi này. Đột nhiên nhớ lại cái gì. Gần nhất nghe được một thì nghe đồn. Nhớ kỹ Đát Kỳ công chúa sư phụ giống như chính là một cái siêu cấp cao thủ. Chính là một mình hắn nhường yêu minh sụp đổ. Đem bát phẩm Long Vương cho diệt sát. Cao thủ như thế. Nhắc tới đồ vật là hắn lấy được. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đây là ta ngoài ý muốn tại Tam Đồ Hà đạt được. Lý Hư gật đầu nói. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Tam Đồ Hà đạt được mẹ ngọc. Lần thứ hai tiến vào cọng lông cũng không có một cái. Xem ra cái đồ chơi này cũng là coi trọng vận khí. Hiện tại Tam Đồ Hà còn có loại này đồ vật sao? Lão bản hỏi. Không có. Nhóm chúng ta vẫn là trước xem chiếc nhẫn đi. Lý Hư không muốn lại bàn luận chuyện này. Sợ bọn hắn biết rõ về sau. Bốc lên nguy hiểm tính mạng xông đi vào tìm loại này đồ vật. Lão bản đem suy nghĩ thu hồi lại. Nói, nơi này chiếc nhẫn có rất nhiều loại này. Thích gì liền nói với ta. Ta giúp các ngươi lấy ra. Đem cái này lấy ra nhìn xem. Đát Kỳ chỉ một cái giá trị hơn 3.000 vạn chiếc nhẫn. Nàng cảm giác cái này khá là đẹp đẽ. Phiền phức lão bản lấy ra nhìn xem. Vâng thưa, lão bản đem đồ vật lấy ra. Lý Hư thử đeo một cái. Thật thích hợp, chính là quá mức lóa mắt. Không biết rõ có thể hay không bị ăn cướp. Lão bản, ngươi nơi này còn có tốt hơn sao? Đát Kỷ nhìn một chút. Nói, luôn cảm giác không gian bên trong quá nhỏ. Đổi một cái không gian lớn một chút. Có, chỉ là có chút quý. Chỉ có một cái. Thế nhưng là cái này nhẫn chữ vật cần 100 triệu. Còn tốt, Đát Kỷ nói. Lấy ra nhìn xem, lão bản vốn là muốn đem cái này đồ vật làm đến phòng đấu giá. Ăn Tết thời điểm làm một đợt lớn. Nếu như không phải nhìn thấy Lý Hư xuất hiện, hắn căn bản liền sẽ không lấy ra. Lão bản khẽ cắn môi. Đem trước kế hoạch xáo trộn. Đem tự mình thật vất vả đạt được nhẫn chữ vật lấy ra. Nhẫn chữ vật vừa ra, quả thực là xa xỉ đến khó lấy tưởng tượng. Cái giá này giá trị lóe ra nhiều loại nhan sắc, giống như là thải hồng đồng dạng quang mang. Phi thường lóa mắt, chậm rãi xa xỉ khí tức đập vào mặt. Ba nữ tử cũng tiến tới cẩn thận quan sát, đều nhanh muốn đem chiếc nhẫn áp vào mặt phía trên. Thật là quá đẹp, Lý Hư cảm thấy cái này quá kiêu căng. Đát Kỳ chạy tới đem Lý Hư vươn tay ra đi. Đem nhẫn chữ vật bộ đến phía trên. Không gian bên trong rất lớn. Có thể chứa rất nhiều đồ vật. Chiếc nhẫn thiết kế đến cũng rất mỹ quan. Liền cái này, Đát Kỷ nói. Được, lão bản rất là vui vẻ. Lý Hư cảm thấy quá xa xỉ. Bất quá toàn bộ hành trình hắn cũng không có xen vào phần. Đát Kỷ liền quyết định. Cái này thời điểm, Lý Hư cảm khái một câu. Có tiền thật tốt, thế là... Lý Hư liền đem trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ chuyển rời đến trong nhẫn chứa đồ. Từ giờ trở đi, hắn cũng là có nhẫn chữ vật người người. Mặc dù không phải là của mình mua, nhưng là hắn biết rõ. Đát Kỷ không phải liền là chính mình sao? Liền liền nàng cũng là ta. Lý Hư trong lòng cười ra vịt kêu thanh âm. Sau đó ba cái nữ hài tử tiếp tục đi dạo chân bảo đường phố. Lý Hư chỉ là đi theo nàng nhóm đằng sau, không nói một lời, bởi vì nàng nhóm ba cái quá ồn. Thần kỳ là, nàng nhóm không còn có mua bất kỳ đồ vật, chính là xem, chính là cảm thấy cái gì cũng tốt xem. Đông nhìn kỹ xem, chính là không mua, bởi vì có chút đồ vật là đẹp mắt, nhưng là dùng không lên, liền không có mua tất yếu. Nhìn xem liền tốt, nhoáng một cái một canh giờ liền đi qua. Nàng nhóm vẫn là tràn đầy phấn khởi. Lý Hư cũng muốn trở về đi ngủ. Thật quá nhàm chán, nhóm chúng ta nên đi ăn cơm đi. Lý Hư cố ý nói. Hắn chỉ là không muốn đi dạo mà thôi. Quá mệt mỏi, còn không bằng trở về đi ngủ. Được chưa, nhóm chúng ta đi trước ăn cơm. Đát Kỷ nói. Thế là, mấy người các nàng nữ hài tử tay nắm đi ra chân bảo đường phố. Rốt cục hai mở cái này không gì sánh được xa xỉ địa phương. Lý Hư quan sát trong tay chiếc nhẫn. Đây chính là kẻ có tiền biểu tượng đi. Nhẹ giọng cười cười. Sư phụ, có thể đi hay không nhanh lên? Đát Kỷ ở phía trước thúc giục. Được, bốn người bọn họ chạy tới ăn cơm. Sau khi ăn xong ba cái nữ hài tử dự định tiếp tục chơi. Nhưng là Lý Hư gánh không được. Dạo phố thật là quá nhàm chán. Chính các ngươi đi chơi đi, ta có chút sự tình. Lý Hư nói. Thế là nàng nhóm ba cái không có chút nào lương tâm chạy tới chơi. Hắn không biết rõ khác nữ hài tử có phải hay không đều như vậy điên. Nhưng là, hắn biết rõ ba người này một khắc cũng không chịu ngồi yên. Thật là đáng sợ. Bất quá, Lý Hư cùng nàng nhóm sau khi tách ra cũng không có trực tiếp về nhà. Bởi vì hắn có khác việc cần hoàn thành. Vừa rồi Tiểu Đát Kỷ đưa tự mình chiếc nhẫn thời điểm nhớ tới một việc. Cầu hôn có phải hay không chuẩn bị lễ vật. Chính thế nhưng là cũng không biết rõ nên chuẩn bị cái gì đồ vật. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Cũng không có đã kết hôn. Đối loại này quá trình rất chưa quen thuộc. May mắn lần trước Thanh Khâu Vương ngay tại xử lý các lộ yêu vương. Bằng không mà nói, hắn có thể sẽ tay không đi. Nhiều nhất chính là theo tự mình trong túi trữ vật lấy ra một chút chân quý linh dược các loại hắn. Cẩn thận cân nhắc, nhưng vẫn là không nghĩ tới tốt lễ vật. Cũng không biết rõ Thanh Khâu là cái gì tập tục. Hắn trên đường phố khắp nơi đi dạo. Cuối cùng linh cơ khẽ động. Nghĩ đến ý tưởng hay. Thanh Khâu hẳn là có môi bà. Trực tiếp hỏi môi bà không phải tốt sao. Thật là quá cơ trí. Lý Hư tìm người nghe ngóng. Nghe ngóng chỉ chốc lát tìm đến một gian môi bà cửa hàng. Đi vào hỏi thăm. Xin hỏi ngươi đây là muốn dạng gì thê tử? Nhóm chúng ta nơi này đều có thể cho các ngươi dắt dựng dây. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Hư tuyển một cái nhìn kinh nghiệm tương đối phong phú lão phụ. Nói, ta hỏi một cái, nếu như cùng Thanh Khâu công chúa loại này cấp bậc cầu hôn cần chuẩn bị dạng gì sính lễ? Ngươi đây là muốn hướng Thanh Khâu công chúa cầu hôn? Có thể nhóm chúng ta nơi này là môi bà cửa hàng. Không làm loại này hỏi thăm sinh ý. Có thù lao hỏi thăm. Lý Hư lấy ra tiền. Lão phụ nhìn thấy Lý Hư lấy ra mấy chồng tiền. Cười tủm tỉm nói. Đến tam môi sáu mời. Tam môi chỉ là. Chấm ngoặc kép. Nàng nói liên miên lải nhải một đống. Giống như là đang giảng thiên thư. Lý Hư lúc đầu muốn làm một điểm bút ký. Nhưng là không có chỗ xuống tay. Lão phụ miệng quá nhanh. Có rất nhiều danh tự hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Uy, tại sao ta cảm giác ngươi cũng ngủ thiếp đi? Ta mặc kệ, bỏ mặc có thể hay không nghe hiểu. Tiền này là không thể lui. Lão phụ đoạt lấy Lý Hư tiền trong tay. Làm sao phiền toái như vậy? Đây đều là đơn giản. Nếu như là công chúa, ta cho ngươi biết, ngươi khả năng đừng đùa. Thanh Khâu công chúa rất khó cưới. Theo ta chỗ. Hiện tại không có lập gia đình không có mấy cái. Đặc biệt là nhỏ nhất tiểu công chúa Đát Kỷ. Càng là thụ Thanh Khâu Vương yêu thích. Ta cho ngươi biết. Cái này công chúa nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì sao? Lý Hư hỏi. Gần nhất không cũng truyền ra. Cái này tiểu công chúa có thể lợi hại đến mức hung ác. Ăn Tết mang về một cái sư phụ. Hai ba lần liền đem làm loạn yêu minh cho xử lý. Làm sao có thể để ý ngươi? Vậy nhưng chưa hẳn, Lý Hư cười nói, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ngươi không có khả năng đánh thắng được sư phụ nàng. Giết bát phẩm cùng thái thịt, đánh như thế nào? Hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi, cái này công chúa khả năng cùng người sư phụ này có một chân. Thậm chí có nghe đồn, công chúa đã mang thai con của hắn, cho nên ta khuyên ngươi từ bỏ. Lý Hư nghe được có chút mơ hồ. Cái này lời đồn, chấm ngoặc kép, có chút đồ vật a. Nhóm chúng ta kéo xa, nếu như ta muốn cưới vị này công chúa, ngươi cảm thấy cần gì dạng xính lễ? Lý Hư hỏi, tam môi sáu mời là khẳng định phải, nhưng là ta cảm thấy Thanh Khâu không có người sẽ đón ngươi đơn. Khẳng định đừng đùa a. Tốt, có khác khách nhân đến, ta đi trước. Lão phụ không còn cùng Lý Hư nói nhảm, không có bất cứ ý nghĩa gì. Luôn có người trẻ tuổi muốn ăn phú bà cơm chùa, nàng gặp nhiều, Lý Hư cũng không có nhiều cùng bà lão này chấp nhặt. Đi ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy đau cả đầu, bởi vì lão phụ vừa rồi nói tam môi sáu mời, hắn vừa mới đi ra ngoài liền quên. Các nơi phong tục cũng khác nhau, vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình tới. Cầu hôn cũng không cần phức tạp như vậy chương trình. Phức tạp cưới nàng thời điểm, Lý Hư là như thế này cảm thấy. Thế là hắn cút nhanh lên trở về, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh ngủ liền đi nói với Thanh Khâu Vương chuyện này. Nếu là tự mình muộn mấy ngày nói, sợ là sẽ phải truyền ra đát kỷ đứa bé đều có thể chạy trốn lời đồn. Việc này kéo không được, liền ngày mai, trước cầu hôn, hắn cũng nghĩ kỹ. Chờ xử lý trộm đạo giả tổ chức này sau liền thành cưới. Cũng không biết rõ hiện tại trộm đạo giả cũng đang làm gì. Lý Hư nhìn qua bầu trời, đạo cung thần điện đến cùng ở đâu? Đạo cung, thần điện, một tấm hình chữ nhật bàn. Cái bàn hai bên ngồi đầy người, mỗi một bên cạnh cũng có 24 tấm cái ghế. Chỉ có một cái ghế phía trên bày biện một cái di ảnh khung ảnh, cái khác toàn bộ ngồi đầy người. Rất phía trước có một cái người áo đen, gánh vác lấy tay người áo đen. Hết thảy 49 người tất cả đều là đạo cung thần điện trưởng lão. Người áo đen tự nhiên là tổ chức lão đại. Cuối năm kiểm kê ai bắt đầu trước. Người áo đen đưa lưng về phía bọn hắn, nói ra thanh âm đặc biệt âm trầm. Yết hầu giống như có một ngụm đàm kẹt tại bên trong cảm giác. Đám người cùng nhau nhìn về phía cái kia di ảnh khung ảnh. Đệ ngũ trưởng lão, đây là lần thứ mấy? Lần này cuối năm ngươi làm sao vẫn là lấy loại hình thức này hiện thân? Hắn trước kia là gan nhỏ, cẩn thận, lần này sợ là không mặt mũi thấy người đi. Có người cười nói, đúng a, hắn đã nói xong muốn tại năm trước đem Lý Hư xử lý. Hiện tại hắn người sống phải hảo hảo, cửu cung thập phương cũng bị hắn đánh giết. Liền liền thần tiên đồng tử cũng không cách nào tránh khỏi. Chính là bởi vì hắn, Tống gia toàn quân hủy diệt, Ngư Dương huyện cùng Ngọc Lưu huyện phân bộ bị tiêu diệt. Nhóm chúng ta đạo cung người bị nhiều cái quốc gia đả kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi trên ghế vẫn tại líu díu ầm ĩ. Tất cả im miệng cho ta. Thần điện rất phía trước người áo đen, nói, đệ ngũ trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói? Thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Chớ cùng ta nói cái gì cơ hội. Tất cả trưởng lão bên trong, liền ngươi công trạng khảo hạch không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại là cuối năm kiểm kê, không phải cho ngươi cơ hội thời điểm. Cũng tổng kết một cái ngươi năm nay cũng làm chuyện gì. Ta chuyện gì cũng không có làm thành. Đệ ngũ trưởng lão nói hắn giống như cũng chưa hoàn thành một sự kiện. Ngược lại thua lỗ rất nhiều người. Trừ hắn ra, cái khác lộ diện người toàn diện đều đã chết. Nhưng là, ta phải ra một cái rất trọng yếu kết luận. Không phải nhóm chúng ta quá yếu, là địch nhân quá mạnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đừng cười. Là thật, người này ai đi làm hắn cũng làm bất tử. Cái này Lý Hư có chút ý tứ. Hắn tu luyện chính là cái gì đạo? Đến nay cũng không có điều tra ra. Áo bào đen có người nói. Tốt a. Ngươi không cần báo cáo, thừa dịp hiện tại là cuối năm, liền đem ngươi trưởng lão chức vị loại bỏ, đá xuất thần điện, từ người khác tới chịu trách nhiệm, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, hưu, người áo đen tay dừng lại, Một luồng linh lực bay ra. Hiện tại hắn cũng muốn lộng chết đệ ngũ trưởng lão. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có tự mình hiện thân. Những người khác tiếp tục kiểm kê. Không có đệ ngũ trưởng lão. Trong đại điện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Mỗi vị trưởng lão cũng tại báo cáo tự mình công trạng. Tỷ như trộm đi nhiều cái người nói các loại. Nuôi dưỡng mấy cái thiên tài các loại thanh âm không ngừng mà tiếng vọng. Sau hai canh giờ, đã nếu không có chuyện gì khác, tan họp, về phần Lý Hư sự tình. Nhóm chúng ta năm sau mùng 7 lại nói. Người này hiện tại đừng nhắc lại. Nếu là ta nghe được ai đang nói. Ta gặp một cái giết một cái. Tan họp, thần điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Nơi này rất nhanh liền đã tuôn ra vô biên hắc vụ. Hắc vụ đem hết thảy bao phủ. Ai cũng không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Thanh Khâu, Lý Hư nhìn qua bầu trời. Đám này trộm đạo giả là thật có thể cầu A. Từ khi cửu cung cùng 10 phương bị xử lý về sau. Đệ ngũ trưởng lão liền rốt cuộc không có đối với mình xuất thủ qua. Còn có đám người này đến cùng trốn ở cái nào xó xỉnh. Cũng không biết rõ bọn hắn ăn Tết sao. Lý Hư ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nói, trước bỏ mặc bọn hắn, ngủ trước đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai cầu hôn. Bởi vì ngày mai chính là số 31, lại không cầu hôn, liền qua Tết, Thanh Khâu mặt khác đường đi. Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc vẫn tại trên đường phố loạn đi dạo. Nàng nhóm ba cái chơi đến có thể mở vui vẻ. Lý Hư không tại, nàng nhóm hơn có thể thả bản thân. Thanh Khâu đường đi có rất nhiều. Nàng nhóm chạy khắp nơi ăn đồ vật. Nhóm chúng ta qua bên kia chơi đi. Ban Nhược Trúc nói, bên kia là một cái trẻ em nhạc viên. Đát Kỷ nói, ta thường xuyên cùng Tiểu Di ở bên kia đi chơi. Bên kia rất nhiều tiểu hài tử cũng ở bên kia chơi đùa. Đi, nhóm chúng ta cũng đi qua. Có thể nhóm chúng ta không phải đứa bé đi. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư muốn nói. Nhưng hai người bọn họ lôi kéo tay chạy tới. An Chi Ngư bất đắc dĩ. Đành phải gia nhập nàng nhóm. Cái này khu vực là tiểu hài tử chơi khu vực. Có rất lớn đại nhân mang theo tự mình tiểu hài đến bên này chơi đùa. Có đãng thiên thu A. Có cầu bập bênh các loại giải trí hạng mục. Rất nhiều tiểu hài cũng lấy quái dị nhãn thần nhìn qua cái này ba cái nữ hài tử. Bao quát cha mẹ của bọn hắn. Đây là tiểu hài tử sao? Đây là đại hài tử đi. Về phần nàng nhóm ánh mắt, ba nữ đều không để ý. Đặc biệt là Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc. Vẫn tại điên cuồng, chơi đến rất vui vẻ. An Chi Ngư cũng gia nhập vào. Thời gian dần trôi qua tiểu hài tử hóa. Sau nửa canh giờ, nàng nhóm mới ly khai nhảy dây cái này vị trí. Nhưng là cũng không có vội vã trở về. Mà là chạy khắp nơi. Chơi lấy cũng chơi mệt rồi. Là nàng nhóm dừng lại thời điểm phát hiện. Trước mặt là một gian trăm năm lão thư cửa hàng. Nhóm chúng ta vào xem. An Chi Ngư đưa ra đề nghị. Kỳ thật nàng nghĩ biết rõ Thanh Khâu loại sách này cửa hàng đứng đắn sao. Có phải hay không cùng chuyên húc quốc, có một loại nào đó ẩn tàng thư tịch, nàng nhóm đi vào, nhìn thấy đều là liên quan tới bạch xà chuyện cố sự. Còn có các loại chuyện thần thoại xưa, thiên cung, địa phủ các loại còn có đủ loại nhân vật truyền kỳ. Tỷ như hình thiên, cửu thiên huyền nữ loại này, bên trong rất nhiều sách cũng nhìn qua, đều là nhiều nổi tiếng chuyện thần thoại xưa, cũng không có xem chút. Người đi hỏi một chút có hay không loại kia sách. An Chi Ngư đâm đâm Đát Kỷ. Tiến đến bên tai của nàng nói khẽ. Ta đã giới sắc. Không có hứng thú. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. An Chi Ngư đâm đâm cánh tay của nàng. Giới sắc sự tình. Ngày mai lại nói. Hai người các ngươi tại nói thầm cái gì đây? Ban Nhược Trúc hỏi. Tiểu Di. Chi Ngư tỉ tỉ muốn hỏi ngươi nơi này địa phương có hay không loại kia sách. Chính là ngươi cho ta loại kia, 18 bí sao đùa giỡn sao đồ, này chủng loại giống như sách. Ta, biết rõ nơi nào có. Ta mang các ngươi đi. Ban Nhược Trúc nói, không hổ là Tiểu Di. Lịch duyệt chính là phong phú. Loại này địa phương cũng biết rõ. Đát Kỷ âm thầm bội phục. Tiểu Di mang theo nàng nhóm đi vào một cái hẻm nhỏ. hẻm nhỏ có chút vắng vẻ. Nhưng là thường thường loại kia đồ vật ngay tại loại này địa phương. Các loại, Ban Nhược Trúc thành thạo lấy ra tối sầm sắc mũ rộng vành. Đem đầu của mình bao lấy. Dạng này người khác liền không biết mình là ai. Tiểu Di, ngươi làm sao như thế thuần thục? Còn gì nữa không? Cho ta một cái. Có, Tiểu Di lại lấy ra hai cái thật dài mũ rộng vành. Phân biệt cùng hai người bọn họ mặc lên. Dạng này nàng nhóm ba người diện mạo cũng nhìn không ra. Đi vào tiệm sách, tốt gia hòa, nơi này toàn bộ đều là đứng đắn sách. Hai hàng giá sách, đều là nhìn các loại khó coi thư tịch. Nàng nhóm ba người nhìn khắp nơi. Đát Kỷ một mực hướng mặt trước xem. Nàng muốn nhìn một chút còn có hay không sư đồ lời tương tự bản. Cũng tìm thật lâu, khắp nơi lật cũng không có lật đến. Hoàn toàn không phải mình muốn loại hình. Tìm được, Đát Kỷ tìm tới một quyển sách, một bản nhìn rất lợi hại sách, mỗi ngày một cái mang thai tiểu kỹ xảo, lén lén lút lút mở ra, nhìn một tờ, tốt, chính là ngươi, Đát Kỷ nhanh lên đem quyển sách này thu lại, sau đó đưa cho lão bản tiền, còn làm một cái im lặng thủ thế, nhưng lão bản không cần nói, lão bản hiểu ý cười một tiếng, hiểu đều hiểu, sau đó... Đát Kỷ lại tìm kiếm, thế nhưng là không còn có tìm tới mình muốn. An Chi Ngư cùng Tiểu Di mò mẫm mua một đống, nói đến thời điểm lại chọn lựa, không tốt liền ném đi, đẹp mắt liền lưu lại, trả tiền về sau, ba người bay đồng dạng chạy ra cái này hẻm nhỏ, đem mũ rộng vành cởi. Đát Kỷ thở hổn hển nói, hẳn không có người chú ý tới nhóm chúng ta đi, không có. Ban Nhược Trúc rất khẳng định nói, nhóm chúng ta hôm nay cũng chơi đến mệt mỏi, nếu không nhóm chúng ta đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. An Chi Ngư đưa ra đề nghị, được, Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc đều đồng ý. Ban Nhược Trúc chính quay về chân bảo đường phố, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư quay về Hoàng Cung. An Chi Ngư trở về gian phòng của mình, gặp An Chi Ngư trở về phòng về sau. Đát Kỷ nhìn chung quanh, phát hiện không có người. Hướng phía Lý Hư gian phòng chạy tới. Hắc hắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.